Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 807, đi lên liền ôm. Thể dục lễ, buổi trưa, Lâm Phàm không để cho gợi cảm mà quyến rũ nửa đêm đi trường học, mà là để cho nàng gợi cảm, quyến rũ càng quyến rũ, toàn bộ buổi chiều. Nửa đêm quá cửu tử nhất sinh như vậy vui sướng, thỉnh thoảng chết ngất kích thích, nửa đêm là tuyệt diễm trong cực phẩm, thoát tục hoảng sợ diễm lệ, thời gian một mực đẩy đưa đến ngày thứ hai, Lâm Phàm mang theo nửa đêm đi trường học, vào phòng học, mặt trời rực sáng ngự trà con cùng 8 triệu lập tức nhào tới Lâm Phàm trên thân thể. Lâm Phàm ca ca, ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Chúng ta thế nào cũng không tìm được ngươi. Ngự trà con nói, Lâm Phàm không để cho ảnh phân thân đi tìm các nàng, mà là giết tới buổi sáng, mới cùng bản thể hòa làm một thể. Lớp trưởng đại nhân, ta đặc biệt muốn ngươi, hy vọng ngươi mỗi ngày đều như vậy khi dễ ta. 8 triệu nói, ta hy vọng ngươi đến trong nhà của ta làm khách. Ta không muốn chỉ có ngự trà con mẫu thân phục vụ ngươi. Ta cũng muốn, 640, mẹ của ta phục vụ ngươi. Hảo hảo, rảnh nhất định đi nhà ngươi. Lâm Phàm không thèm để ý nói. Ngự trà con hôn một cái Lâm Phàm. 8 triệu cũng thân hướng Lâm Phàm. Lộp bộp, ngày hôm qua tin tức các ngươi xem sao? Diệp Ẩn Thấu chạy tới nói. Lâm Phàm hỏi, tin mới gì? Diệp Ẩn Thấu kích động nói. Bạn cùng lớp nhóm thật giống như có trong nháy mắt nâng ống kính đây. Bất quá ta cảm giác mình thật giống như thật tầm thường đây. Không cần để ý, ca ca lần sau ngươi ăn to lớn kẹo que. Lâm Phàm gian ác đến. Cái này là một đám cao trung sinh học sinh nữ. Đã đến biết kẹo que tuổi tác. Thật sao, quá tốt. Diệp Ẩn Thấu rất vui vẻ nói. Nàng sẽ... Đến lúc đó nàng sẽ vui vẻ đến chết. Lô nhà ba lần sau nói, mỗi một kênh đều hết sức coi trọng trường học của chúng ta sự tình đây. Không hổ là Hùng Anh cao trung. Ân ân, Lâm Phàm tùy ý phụ kêu. Cắt đảo Duệ Nhi Lang nói, ngày hôm qua tin tức thật là làm ta sợ giật mình. Đáng tiếc tiểu đội trưởng bị lão sư gọi đi, nếu không cũng có thể truy cập TV. Tài lang vang thơm khuấy động tai nghe, có chút đáng tiếc nói, đúng nha, Aizawa lão sư gọi cũng quá sớm, còn khiến tiểu đội trưởng đi rất lâu, ta cho là tiểu đội trưởng sẽ trở về, nghĩ không ra sau đó đều chưa có trở về, ngày hôm qua cũng không cách nào cùng tiểu đội trưởng bắt được liên lạc đây. Ếch thổi mưa dầm đề, nghị, tiểu đội trưởng, chúng ta hẳn xây một cái đàn. Ida Tenia kích động nói, ta sớm có ý nghĩ này, tiểu đội trưởng, ngươi thấy thế nào? Lâm Phàm vỗ một cái Ida Tenia bả vai, nói, chuyện này liền giao cho ngươi, bị ủy thác trách nhiệm nặng nề cảm giác quả thực quá tốt. Ida Tenia có một loại đi ị cảm giác, kích động hô, yên tâm đi, tiểu đội trưởng, giao cho ta, trước thiên lớp trưởng thật là quá lợi hại. Một cái người liền đem sở hữu địch nhân đều giết chết. Lại lữ phạm quá có chút nịnh hót hiềm nghi. Núi xanh yêu nhã cũng nói nịnh. Nếu như không có tiểu đội trưởng động thân ra tay, chúng ta nhất định sẽ bị thương. Hàng rào mục đích dấu nói. Tiểu đội trưởng cá tính quả thực thật đáng sợ. Đem người toàn bộ hút vào. Đuôi bạch viên phu cũng là lòng rung động nói. Tiểu đội trưởng cá tính so không gian anh hùng số 13 lão sư còn lợi hại hơn. Bất quá ta cái đuôi có thể giúp tiểu đội trưởng đem địch nhân đánh vào trong hắc động. Miệng ruộng giáp ti cũng nói. Ta cảm giác những địch nhân kia đều không đơn giản. Chính là lớp trưởng đại nhân đối phó khó khăn lắm. Thoáng cái liền tiêu diệt sạch sẽ. Chấm chấm. Lâm Phàm ôm hai nàng vui đùa. Ngồi ở chỗ ngồi. Nói, tốt, mấy người các ngươi không cần nịnh hót, nhanh lên giờ học, hảo hảo ngồi xong, là, tiểu đội trưởng, là, lớp trưởng đại nhân, Thường ám đạp âm còn tự lẩm bẩm, lớp trưởng đại nhân thật là mạnh ngoại hạng. Buổi sáng khỏe, Aizawa tiêu quá đẩy ra A-ban đại môn, nói với mọi người sự kiện. Hùng Anh thể dục lễ cũng nhanh đến, siêu sân trường phong hoạt động tới. Tài lang vang thơm hỏi, chúng ta vừa mới gặp phải địch nhân xâm lấn, đột nhiên liền làm thể dục lễ cái gì? Thật không có vấn đề sao? Nếu là lại gặp đến đánh lén nói. Aizawa tiếc quá nói, nhà trường tựa hồ liền là muốn thông qua thể dục lễ tới hướng ngoại giới tỏ rõ Hùng Anh nguy cơ quản lý thể chế là giường nào cứng rắn không thể phá vỡ. Nghe nói lần này lực lượng cảnh bị cũng đem cường hóa đến năm trước gấp 5 lần. Mà còn trọng yếu nhất là, Hùng Anh thể dục lễ là một lần ngàn năm một thuở cơ hội. Làm sao có thể bởi vì kẻ hèn địch nhân liền ngừng làm việc đây? Có trong lòng người cho là đây bất quá là một lần chuyển động sẽ ngừng làm việc, kỳ thực cũng không có cái gì. Địch nhân mới là trọng yếu. Đương nhiên, cái này người chính là nhát gan đỉnh ruộng thật. Bất quá hắn cũng xem qua Hùng Anh thể dục lễ. Không, Hùng Anh thể dục lễ chính là toàn quốc đại quy mô một trong hoạt động. Đi qua Olympus được gọi là thể dục thịnh điển, khiến cho toàn quốc trên dưới điên cuồng. Mà bây giờ mọi người đều biết, nó quy mô cùng dự thi số người không ngừng héo rút, đã hữu danh vô thực. Mà bây giờ thay thế Olympus địa vị chính là Hùng Anh thể dục lễ. Aizawa tiếc quá nói không sai, nơi này là tương lai khả năng sinh ra Super Heroes võ đài. Không thể nào bởi vì nho nhỏ địch nhân liền ngừng làm việc. Cho dù là bọn họ biết lần này phía sau địch nhân kỳ thực chính là Villain Alien, cũng không thể ngăn trở bọn họ bước chân. Lần này thể dục lễ quan hệ đến xã hội các giới, bao gồm một chút thương gia đều sẽ đưa ánh mắt thả xuống tại thể dục lễ trên. Đây là trọng yếu tuyên truyền cơ hội, mà còn toàn quốc các nơi đỉnh cấp những anh hùng cũng sẽ tới xem. Chọn bọn họ cho là phù hợp bọn họ anh hùng sự vụ sở thực tập anh hùng. Nơi này là toàn quốc khai thác nhân tài nôi. Mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, tự nhiên muốn làm, tại lấy được bằng sau đó, lấy trợ thủ thân phận gia nhập chức nghiệp anh hùng sự vụ sở chính là cố định sáo lộ. Bất quá trong đó vẫn không có biện pháp bay một mình. Trở thành siêu cấp anh hùng, cả đời làm trợ thủ người cũng rất nhiều, cũng có tại thời kỳ thực tập giữa tử vong, bị thương cũng rất nhiều. Tại 80% nhân loại có cá tính anh hùng thứ 5 thời đại, kỳ thực có chút gia đình là không muốn khiến hài tử thành là anh hùng. Thành là anh hùng không phải đặc biệt đường ra, có thể làm chuyện khác, như thường có thể kiếm được tiền. Nơi này thế giới, anh hùng giống như là rõ hai tinh một dạng. Nói là anh hùng sự vụ sở, chẳng bằng nói là luật sư sự vụ sở. Minh tinh công ty, cũng có thể nói cái thế giới này anh hùng đã thị trường biến hóa. Muốn làm anh hùng, giống như hiện đại lẫn nhau làm tài tử là một cái đạo lý. Bất quá ở thời đại này, anh hùng cũng có thể làm minh tinh, làm nghề tay trái chờ. Chỉ cần tại thể dục lễ trong biểu hiện không tệ, có chính mình điểm sáng, cũng sẽ bị những kia anh hùng sự vụ sở trong thí sinh. Người liền có cơ hội xoay mình nông phu đem ca từ. Bất quá thất bại một lần không sao, bởi vì có vài người cá tính không phải lớp 10 liền sẽ bộc phát ra. Có lúc phải chờ tới lớp 12, mỗi năm đều có một lần, cao trung 3 năm tổng cộng có 3 lần. Ngoặc kép đối với lập chí thành là anh hùng người, lần này cơ hội quyết không thể bỏ qua. Ta hy nhìn các ngươi có thể ở lần này thể dục lễ trên có một cái thành tích tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.